Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, ngốc manh thiếu nữ. Chỉ gặp vừa bị Cam Cốc Vũ đặt ở giường, bên trên trong tã lót. Đột nhiên vươn một con thịt hồ hồ tay nhỏ. Chương mới nhất viếng thăm, etetet, 79XX, som, mà tại cái này cái tay nhỏ bé bên trong. Lúc này đang có một đầu mọc ra trưởng tiệp lông, mắt to tiểu thanh xà đang giãy giụa khổ sở. Ách, tiểu thanh ngươi chừng nào thì chạy vậy đi rồi. Cam Cốc Vũ chừng mắt nhìn, là ngươi ôm hài tử thời điểm, từ ngươi trong ngực chui đi qua a. Lị Na nhếch miệng, thế mà cái này còn giãy giụa mà không thoát, có yếu như vậy sao? Kinh Lị Na một nhắc nhở như vậy, Cam Cốc Vũ lúc này mới ngạc nhiên nói. Không thể nào, tiểu thanh dù sao cũng là một đầu ma thú, nói hắn liền tiến lên. Chuẩn bị tướng tiểu thanh cho giải cứu ra. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, con kia thịt hồ hồ tương đương tay nhỏ chủ nhân. Lại nắm lấy tiểu thanh cái đuôi, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Tê tất cả mọi người từ nhỏ thanh thổ tín âm thanh bên trong nghe được thê lương ý vị. Ta đi, cái này không thể ăn. Hải Nhi còn không có răng dài, mà coi như lớn răng cũng cắn không thương tổn tiểu thanh. Nhưng Cam Cốc Vũ vẫn là vội vàng tiến lên ý đồ giải cứu tiểu thanh. Để một đầu bệnh thích sạch sẽ rắn chịu đựng ngụm nước của người khác. Quả thực quá làm khó một chút. Cam Cốc Vũ không yên lòng tiểu thanh sẽ ở dưới tình thế cấp bách làm bị thương hài tử. Nhưng Cam Cốc Vũ vừa vươn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hắn đẵng ra. Hắn hơi sững sờ, đang chuẩn bị lần nữa nếm thử, liền nghe được bên cạnh phái phái một tiếng kinh hô. Chỉ gặp tiểu thanh giống như là linh hồn ly thể, đột nhiên từ bỏ dãy ruột tiêu nghỉu xuống. Mà trong tạ lót Hải Nhi, trên thân lại đột nhiên nổi lên có chút bích mang. Sau đó, tại cái này ánh sáng nhu hòa bên trong, Hải Nhi thân thể bắt đầu lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt cấp tốc lớn lên. Rất nhanh liền tránh thoát tạ lót trói buộc, thở nhỏ, nữ, biến thành La Lị, tùy theo vừa dài thành tuổi trẻ thiếu, nữ, thể hiện ra thon dài đại chân, cùng eo thon chi, cùng khụ khụ, cũng may váy rơm đẹp, nữ, nhóm tự mang thánh thụ cây áo, cũng là sẽ theo tự thân trưởng thành mà biến lớn, không phải Cam Cốc Vũ đứng ở gần bên, lại là có nhiều xấu hổ, sắp trưởng thành váy rơm đẹp nữ chậm rãi mở mắt ra. Từ giường bên trên ngồi dậy. Một mặt mờ mịt nhìn lên trước mặt Cam Cốc Vũ. Ây, người tốt. Cam Cốc Vũ đồng dạng mang theo mê, mang ý cười. Hướng nàng vẫy vẫy tay. Váy rơm đẹp nữ chừng mắt nhìn. Dùng vẫn như cũ không lưu loát thanh âm ăn một chút nói. Người, tốt, ta đi. Cái này lại là cái gì tình huống? Lị Na tròng mắt đều nhanh rớt xuống, giật giật phái phái ống tay áo. Các ngươi tự nhiên chi lâm, tựa hồ đối với thúc đẩy sinh trưởng loại ma pháp rất lành nghề a. Ngươi đừng hỏi ta à. Phái phái biểu lộ so Lị Na còn muốn tinh màu. Ta dã tòng đến chưa nghe nói qua loại tình huống này. Nhà đầu, nhanh đi đem đại tế ti, ti dược. Ti lễ còn có ti giáo cái này mấy vị trưởng lão đều mời đi theo. Nhìn lên trước mặt ngốc manh, thiếu, nữ, Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại phân phó nói. Phái phái cái này mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt gật gật đầu. Lúc này mới liền xông ra ngoài. Tê, tiểu thanh dường như cuối cùng từ chất bích tách rời trạng thái khôi phục lại. Lắc lắc đầu ngồi thẳng lên. Lúc này mới phát hiện cái đuôi của mình còn bị người siết trong tay. Bất quá lần này, nó dễ như trở bàn tay liền tránh thoát ra. Trực tiếp nhảy tới Cam Cốc Vũ trong ngực. Lại từ Cam Cốc Vũ áo sơ mi trong túi lấy ra mình chuyên dụng khăn lụa. Tướng cái đuôi thả ở phía trên dùng sức địa cọ sát. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, đáng yêu. Ngốc manh váy rơm đẹp nữ nhìn xem tiểu thanh. Hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà tiểu thanh lại giống như là nhớ ra cái gì đó không lắm vui sướng kinh lịch. Lại hướng Cam Cốc Vũ trong ngực chui chui. Sau đó dùng cái đuôi nhỏ vỗ nhẹ hai lần mình bầy tấc. Nhìn xem một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng tiểu thanh. Cam Cốc Vũ đem toàn bộ ngắn ngủi mà hiếu kỳ quá trình về ôn một lần. Lúc này mới cẩn thận mà hỏi thăm. Tiểu Thanh, không có sao chứ? Tê, Tiểu Thanh 10 phần nhân tính hóa chừng mắt nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Dường như tại oán trách hắn cứu giá trễ. Sau đó mới chậm rãi lắc lắc cái đầu nhỏ. Không có việc gì liền tốt. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Có chút cười nịnh nói. Người biết, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? TTT, Tiểu Thanh điên cuồng địa rung một trận đầu. Sau đó dùng cái đuôi vỗ vỗ bụng, vừa chỉ miệng của mình. Thấy nó bộ dáng này, Cam Cốc Vũ không khỏi hơi híp mắt lại. Một bàn hoa quả từ trong tay hắn trống rỗng xuất hiện. Tiểu Thanh tròng mắt hơi híp, phủi đất liền nhảy lên đến mâm đựng trái cây một bên. Dùng tự cho là yêu nhã nhất tư thái ăn uống thả cửa. Cam Cốc Vũ đem mâm đựng trái cây ngay tiếp theo Tiểu Thanh để qua một bên. Lại cùng Lị Na liếc nhau một cái. Lúc này mới nhìn về phía ánh mắt một mực theo Tiểu Thanh rời rạc ngốc manh thiếu nữ. Ách, người mình biết xảy ra chuyện gì a? Ngốc manh thiếu nữ lúc này mới quay đầu. Không quá đỗi hướng Cam Cốc Vũ ánh mắt bên trong ngoại trừ nghi hoặc. Cũng chỉ thừa mờ mịt. Coi như đứa nhỏ này sớm trưởng thành. Hành động nói chuyện những này không có vấn đề. Nhưng tâm trí của nàng vẫn như cũ cùng một đứa bé không khác. Nhưng vào lúc này, ti giáo trưởng lão đi đến. Nàng nhìn ngồi tại giường bên trên ngốc manh thiếu nữ một chút. Lúc này mới xông Cam Cốc Vũ tiếp tục giải thích nói. Trước kia ta mang hài tử. Cùng thì dã cần tại trong vòng mấy tháng tướng tâm trí của các nàng dạy bảo thành thục. Lần này tình huống đặc thù. Ta bản là chuẩn bị một tháng sau. Đợi cái này một nhóm tộc nhân có người bình thường 6-7 tuổi lớn nhỏ lúc. Lại vì bọn nàng khải được. Nhưng cái này, chấm ngoặc kép, ti giáo trưởng lão cũng chưa nghe nói qua loại tình huống này a. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Ti giáo trưởng lão lắc đầu. Nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, bất quá nếu là phái triệu hoán đến tộc nhân. Có thể là tự nhiên hệ pháp sư cũng không tệ rồi. Mặt khác lại nháo ra chút gì yêu thiêu thân. Ta không chút nào cảm thấy dụng tâm bên ngoài. Tiểu Cốc Vũ ngươi lúc trước phủ xuống thời giờ. Không phải cũng có được hôm nay lớn như vậy sao? Cam Cốc Vũ cùng phái cùng nhau bất lực phản bác. Ti giáo, đừng đánh thú bọn hắn. Đại tế ti lúc này mới khẽ lắc đầu mở miệng nói. Tam vị phái triệu hoán đến tộc nhân. Chỉ có một người xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Trong đó hẳn là có nguyên nhân gì mới đúng. Dứt lời, nàng nhìn về phía bên cạnh ti, dược trưởng lão. Cái sau khẽ gật đầu. Chậm rãi tiến lên giữ chặt ngốc manh thiếu, nữ tay. Thiếu, nữ, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Trong lòng không khỏi lo sợ. Ti, dược trưởng lão xông nàng ấm áp cười một tiếng. Bích quang tùy theo từ hai người tiếp xúc địa phương sáng lên. Thiếu, nữ, rất nhanh liền nhắm mắt lại. An tường địa bất tỉnh ngủ đi qua. Một lát sau, quang mang biến mất. Ti, dược trưởng lão buông ra ngốc manh thiếu, nữ tay. Đứng lên, gặp tất cả mọi người nhìn xem nàng. Ti, dược trưởng lão nhẹ giọng nói ra. Thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng bằng nói là 10 phần khỏe mạnh. Mà lại đã thức tỉnh tự nhiên hệ ma pháp thiên phú. Nàng chỉ cần đi đại tế ti ngài chỗ ấy tiếp nhận tự nhiên chi mẫu truyền thừa. Liền là một tên hợp cách tự nhiên hệ pháp sư. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Tiểu Cốc Vũ, vừa rồi nhưng từng phát sinh qua cái gì đáng đến để ý tình huống. Đáng giá để ý tình huống. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Nhìn quanh một vòng bốn phía. Lại lần nữa cùng Lị Na, giao, đổi một ánh mắt. Lị Na cười rạng rỡ. A oa ca ca, nếu như nhất định phải nói có cái gì đáng giá để ý, nàng đột nhiên quay người. Một thanh nhặt lên chính đang vùi đầu ăn hoa quả Tiểu Thanh. Không nói lời gì đem nó nhét vào mình chính ôm cái kia hài nhi trong tay. P.S. Cảm tạ L.U.I.S.W.U. Thiên tài địch thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Chúc các vị đại bằng hữu tiểu bằng hữu ngày lễ khoái hoạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.